Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1543, chương 1545, tiểu muội nhà bên. Có lẽ là cái kia đạo điện quang cũng không ngờ tới chính mình sẽ bị bắt lại. Sững sờ mấy giây sau, điên cuồng giằng co, phát ra tư tư nhỏ nhẹ tiếng nổ vang. Tiểu tử, nhường ngươi nghiêu bức nữa. Nhìn qua trong tay giãy giụa cái kia luồng điện quang, Tần Dương khóe môi mang theo một tia cười lạnh cùng khinh thường. Ánh mắt của hắn đánh giá vật trong tay, từ nơi này luồng điện quang hình dáng đến xem, mơ hồ là một đầu bàn tay đại đứa bé, từ điện quang biến ảo mà thành, mà theo nó giãy giụa cử động đến xem, rõ ràng cái này tiểu điện nhân là có tự chủ sinh mệnh lực. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Lực lượng không lớn, nhưng tốc độ lại quá nhanh. Chỉ sợ thế gian này không có bao nhiêu người có thể đối phó nó. Tần Dương cẩn thận quan sát lấy, âm thầm suy tư, tư tư, tiểu điện nhân giãy giụa không ra, giống như rất tức tối. Trên thân điện quang chói mắt đến cực hạn, từng tia điện mang theo Tần Dương cánh tay kéo dài hướng toàn thân. Phát ra nhỏ nhẹ tiếng nổ, nhưng mà Tần Dương nắm giữ thiên phẩm lôi thuộc tính linh căn. Điểm ấy điện lực đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tỉnh tỉnh đi, nhường ta kiến thức ngươi một chút chủ nhân có cỡ nào lợi hại. Tần Dương hướng về gian phòng kia, đi đến, phía trước nghe Đồng Nhạc Nhạc nói, cái kia thần bí cao thủ là dựa vào một tia điện mới đánh bại bọn họ. Như vậy xem ra, cái kia đạo điện quang chính là cái này tiểu điện nhân. Về phần người chủ nhân kia, sợ là thực lực không cao. Bất quá Tần Dương cũng không dám khinh thường, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, ánh mắt như chim ưng tìm kiếm. Trường kiếm trong tay phát ra oánh oánh thanh mang, kiếm khí vờn quanh, đặc biệt thanh lãnh, trong tay tiểu điện nhân giống như rất là sốt ruột. Vừa giãy giụa lấy, một bên phát ra, ụp ụp, âm thanh kỳ quái. Tần Dương đại khái quét một vòng. Đây là một tòa trang trí hoa lệ phòng nhỏ, tràn ngập thấm người hương hoa vị. Vách tường khảm xây lấy không ít thượng phẩm linh thạch. Mặt đất cũng là phủ lên mềm mại quý báu thảm. Mà ở một mảnh vải phía sau rèm, một đạo tinh tế yêu mỹ thân ảnh chính đang lắc lư. Từ tiếng nước chảy đến xem, xác thực là đang tắm. Tâm thật đại a, bên ngoài như vậy động tĩnh lớn, vậy mà còn có thể bình tĩnh tắm rửa. Chỉ sợ cái này nữ nhân thực lực cũng không yếu, so với ta tưởng tượng bên trong còn khó hơn đối phó. Tần Dương con ngươi hơi co lại, nắm trường kiếm tay lại gấp mấy phần. Cung điện bên ngoài hộ vệ bị hắn lúc đến thời gian vụng trộm giải quyết. Nghe không được động tĩnh cũng là bình thường. Chính là cái này nữ nhân lại bình tĩnh như thế. Hoặc là kẻ điếc, hoặc là cao thủ. Dù sao chân chính cao thủ đều là ưa thích dùng loại phương thức này tới trang bức. Cho nên Tần Dương quyết định đánh đòn phủ đầu. Bạch, trường kiếm trong tay của hắn đâm tới, kiếm khí mạnh mẽ tăng vọt, liền không khí chung quanh đều phát hiện xuất ra đạo đạo vết kiếm. Tựa như thiên môn bị đánh mở, vô tận kiếm khí tụ thành một điểm, thế như trẻ tre. Một kiếm này ngưng tụ hắn bảy thành công lực, cho dù là đại thừa tứ cảnh cao thủ, nếu không có đầy đủ phòng ngự, cũng nhất định sẽ chết bởi một kiếm này bên dưới. Ụp ụp, có phải hay không vị kia Ân công tử lại tới? Ngươi đừng tổn thương hắn. Đả phát điệu hắn chính là. Lúc này, nữ hài chậm rãi mở miệng, thanh âm ngọt nhu, thấm vào ruột gan. Vị kia Ân công tử thỉnh thoảng sẽ vụng trộm chạy tới, mỗi lần đều bị ụp ụp phát hiện, đồng thời đánh mình đầy thương tích. Nguyên cho rằng sẽ nhớ kỹ, không nghĩ tới hay vẫn là đến chết không đổi. Nữ hài có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài, mà giờ khắc này chính giơ kiếm đâm tới Tần Dương lại mộng trụ. Thanh âm này, chẳng lẽ là? Tần Dương sắc mặt kinh hãi, vội vàng rút trường kiếm về, bay lướt mà đến thân thể xinh xinh từ giữa không trung gãy đình chỉ xuống đến. Cưỡng ép thu hồi công kích, khiến cho bộ ngực hắn khó chịu, đặc biệt khó chịu, cứ việc trường kiếm thu hồi, sát ý cắt ra, nhưng vẫn là có chút hứa kiếm khí phát tán ra. Chỉ nghe, xẹt xẹt, một tiếng, cái kia phiến rèm vải bị xé mở thành hai nửa, hiển lộ ra một bộ hơi có vẻ non nớt lại trắng sáng như tuyết mỹ lệ thân thể. Đang ngồi ở thùng tắm bên trong, cùng lúc đó, còn có một trương ngạc nhiên kinh hoàng thanh thuần khuôn mặt nhỏ. Oanh, chứng kiến nữ hài tấm kia quen thuộc dung nhan, Tần Dương đầu não nổ tung, hoàn toàn ngây người. Trong chớp nhoáng này, hắn giống như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên đập mình một chút đầu, mắng thầm, thảo, lão tử làm sao quên Tiêu Thiên Thiên tại ma giới, bị cái kia Ân Văn Uyên cho lừa gạt đi. Lúc trước Tiêu Thiên Thiên bị trùng nữ hiểu lầm, phẫn mà bỏ nhà ra đi, bởi vì tính tình đơn thuần, bị Ân Văn Uyên lừa gạt đến ma giới. Những cái này kỳ thực Lục Như Xương đã cho Tần Dương nói qua. Chính là Tần Dương hôn mê sau 3 tháng, cuối cùng đem chuyện này cấp quên, hoàn toàn không hề để tâm. Nếu như không là bây giờ thấy Tiêu Thiên Thiên, hắn còn cho rằng giờ phút này nha đầu đang cùng Hạ Lan các nàng tại cùng một chỗ. So với Tần Dương ảo não cùng tự trách, giờ phút này Tiêu Thiên Thiên lại tràn đầy kinh hãi cùng mù mờ. Nàng theo bản năng rít gào một tiếng, che bộ ngực mình, chính là chứng kiến Tần Dương tấm kia quen thuộc mà lạ lẫm gương mặt lúc. Não hải lại giống như có một lớp bình phong đang chậm rãi xé mở. Tiêu Thiên Thiên ôm lấy đầu, phát ra thống khổ thanh âm, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ một mảnh vặn vẹo. Cùng lúc đó, cung điện nơi hẻo lánh cái kia mấy cây nến cũng bắt đầu lay động. Trên vách tường ký hiệu thần bí bắt đầu một chút rụng xuống, phảng phất là cái nào đó trận pháp tan vỡ dấu hiệu. Thiên Thiên, Tần Dương biến sắc, theo bản năng muốn đi lên. Tư tư, lúc này, trong tay hắn bị Tiêu Thiên Thiên gọi là ụp ụp, tiểu điện nhân. Thừa dịp Tần Dương tâm thần thư giãn, đột nhiên tránh ra. Vô cùng nhanh chóng mạnh mẽ tốc độ đánh tới hướng Tần Dương ngực. Tần Dương kêu rên một tiếng, bay ngược ra ngoài, rơi xuống tại trên bàn trang điểm. Chứng kiến điện quang kia phẫn nộ vọt tới, Tần Dương vội vàng mượn nhờ thiên nhãn, huy kiếm đem hắn bức lui. Có lẽ là đoán được Tần Dương có thể chứng kiến nó hành động quỹ tích. Cái kia tiểu điện nhân ở trong phòng bên trong nhảy hai lần. Thân thể nho nhỏ lần nữa bộc phát ra rực sáng hào quang. Cuối cùng xuất hiện phân thân, một cái, hai cái, ba cái, bất quá trong nháy mắt, lại có trên trăm cái tiểu điện nhân xuất hiện, lấy khác biệt quỹ tích hướng về Tần Dương công kích mà đến. Tốc độ vẫn như cũ không giảm. Tần Dương ca ca, lúc này, Tiêu Thiên Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Kinh hỉ nhìn xem Tần Dương, toàn bộ bị phong tồn ký ức theo cung điện trận pháp tan vỡ. Giống như thủy triều tràn vào, chứng kiến chính mình thủ hộ tiểu sủng vật đem Tần Dương xem là địch nhân. Tiêu Thiên Thiên vội vàng hô to, ụp ụp, nhanh đình chỉ xuống, chớ làm tổn thương Tần Dương ca ca. Đáng tiếc giờ phút này tiểu điện nhân phảng phất lâm vào bảo tẩu trạng thái. Căn bản không nghe chủ nhân mệnh lệnh, trên trăm điện quang đan sen, lấy quỷ dị xảo trá góc độ xông về Tần Dương. Cái kia từng cái tiểu điện nhân vọt tới lúc, đều có thể cảm giác đạo nó tại nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thiên Thiên không quan tâm đến thân thể mình trần đỏ, vội vàng từ trong thùng tắm nhảy ra, hướng về Tần Dương đánh tới. Chứng đạo, đúng lúc này. Tần Dương bỗng nhiên tại chỗ mi tâm một điểm, nắm một đạo pháp quyết, bình thường điểm tới, trên trăm điện quang tại thời khắc này cuối cùng đồng loạt đình chỉ xuống. Tựa hồ bị trong mắt lực lượng cho trói buộc, rất nhanh, những cái kia phân thân từng tái biến mất, chỉ còn lại cuối cùng một cái bản tôn, mà cái kia đạo bản tôn điện quang cũng giống như hao phí có sức lực, mềm yếu nằm dạp trên mặt đất. Chứng kiến cái này một thuật pháp có tác dụng, Tần Dương không khỏi thở phào. Tần Dương ca ca, còn không có kịp tới thở một ngụm. Một bộ trắng như tuyết thân thể mềm mại liền nhào vào trong ngực hắn. Nức nở khóc lên, PS, tác giả công chúng hào cũng đã mở ra. Tại WeChat công chúng hào bên trong lục soát cực phẩm rau giá. Chú ý liền có thể, bên trong tác giả sẽ theo thứ tự tuyên bố một chút mặt sau nội dung cốt truyện phát triển. Đổi mới tình huống, nữ chính hình ảnh, giới thiệu đợi một chút phúc lợi, đại gia có thể chú ý một thoáng. Yêu yêu đát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.